Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Ngụy Diễn Chi Nhất Hướng cảm thấy chính mình hàm dưỡng thực hảo. Chính là ở hôm nay linh tinh hai lần gặp phải loại này phá sự. Hắn cũng mau nhịn không được muốn mắng người. Là các ngươi, Ngụy Diễn Chi đem Đường Tranh gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Hơi hơi híp híp mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Xuất hiện ở tầm mắt phạm vi còn không ngừng một người. Tổng cộng 4 người, tam nam một nữ, còn đều là người quen. Mấy người chậm rãi đến gần, trên mặt đều mang theo không có hảo ý tươi cười. Nhìn về phía Ngụy Diễn Chi ánh mắt, phảng phất đang xem đợi làm thịt Sơn Dương. Ngụy Diễn Chi, thật không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng hảo này một ngụ mần đi ngươi nói. Nhà ta lão tử nếu là biết ngươi là cái dạng này người. Còn sẽ từ nhỏ làm ta theo ngươi học tập sao? Nói chuyện chính là một cái nam tử. Tên là Khâu Hồng Cảnh, tuổi so Ngụy Diễn Chi muốn tiểu một ít. Nhưng là hình thể lại so với Ngụy Diễn Chi muốn cường tráng thượng rất nhiều. Một cái khác vẻ mặt hung ác nam tử Giang Quan Vũ cũng nói tiếp nói. Ngụy tướng quân thật đúng là khai sáng a, ta nếu là dám cùng Ngụy công tử giống nhau có đam mê, hắn không được đem ta trả lại cho đánh gãy không thể, cái kia diện mạo thoạt nhìn phi thường người. Qua đường nữ hài tên là Từng Nhã, nàng bắt bẻ nhìn Ngụy Diễn Chi hai mắt, lúc này mới ghét bỏ nói, cha ta phía trước còn tưởng đem ta cùng ngươi thấu thành một đôi. Liền ngươi này nhược kê dạng, đưa ta đều không cần. 4 người chung cái kia trầm mặc gầy yếu nam tử gọi là Trần Tịch. Hắn tuy rằng trầm mặc không nói, chỉ là nhìn về phía Ngụy Diễn Chi ánh mắt cũng mang theo rõ ràng khinh miệt. Toàn bộ người nhà khu cùng Ngụy Diễn Chi không sai biệt lắm tuổi tiểu hai tử. Cơ bản đều ăn qua hắn khổ, bị hắn quang hoàn ép tới không dám ngẩng đầu. Ở mặt thế phía trước, hắn liền thường xuyên tu được các loại hoặc oán niệm hoặc căm hận ánh mắt. Thậm chí khi còn nhỏ còn bị đổ ở về nhà trên đường vài lần. Đối với như vậy sự hắn sớm thành thói quen. Này 4 cái Ngụy Diễn Chi còn tình ấn tượng khắc sâu. Bởi vì bọn họ vừa vặn là Ngụy mụ mụ bài hữu ra hai từ. So với người khác tới, bị nhắc mãi đến muốn thảm hại hơn một ít. Hắn rõ ràng nhớ rõ, năm trước về nhà thời điểm. Trong đó một vị phụ nhân cùng Ngụy mụ mụ thảo luận chữa khỏi dị năng. Còn muốn tìm cơ hội làm hai cái giao lưu một chút kinh nghiệm. Mà trước mắt này 4 người chung cái kia trầm mặc ít lời gầy yếu thanh niên. Bộ dạng cùng vị kia phu nhân có 5 phần giống. Lại xem mặt khác vài người. Một cái băng hệ dị năng giả. Một cái kim hệ dị năng giả. Còn có một cái thổ hệ dị năng giả. Như vậy đầy đủ hết phối trí. Là hạ quyết tâm đem hắn đương boss tới soát đi, lại phối trí một cái mộc hệ dị năng giả, hiển nhiên là sợ hắn chịu đựng không nổi cố ý gọi tới, hảo hảo chiếu cố, hắn. Là bởi vì ngày hôm qua sự, cố ý tới tìm ta phiền toái. Rốt cuộc nhiều năm như vậy tới Tường An không có việc gì. Ngụy Diễn Chi sẽ không cảm thấy bọn họ là đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn tìm hắn phiền toái. Hơn nữa còn có thể đem thời gian tạp đến như vậy chuẩn. Duy nhất giải thích cũng chỉ có thể là cùng ngày hôm qua phát sinh sự có liên hệ. Khâu Hồng Cảnh cũng coi như là cái sảng khoái người. Nghe xong Ngụy Diễn Chi nói trực tiếp gật đầu. Không sai, từ trước sự ta từ trước đến nay tự nhận xui xẻo. Trong lòng hận ngươi nhưng sẽ không tìm ngươi phiền toái. Nhưng là ngày hôm qua sự ngươi làm được không khỏi quá không phúc hậu. Ta mẹ nàng dù sao cũng là ngươi trưởng bối, kỳ thật chân chính nguyên nhân là hắn bị nhà mình lão. Mẹ nhắc mãi kết hôn, nói cái gì Ngụy Diễn Chi đô đem tức phụ mang về nhà. Hắn như thế nào có thể khuất với người sao, nhưng trên thực tế hắn là có bạn gái. Bất quá không ngừng một cái, mang ai trở về đều không được, kỷ nguyên mới về sau. Tuy rằng trước kia trật tự đều tan rã. Nhưng là về hôn nhân điểm này thượng, lại không có gì thay đổi. Nhà bọn họ lão nhân lại là cái lão cũ kỹ. Biết chân tướng thế nào cũng phải đem hắn chân cấp đánh gãy. Này thù mới hận cũ thêm ở bên nhau. hắn đối Ngụy Diễn Chi bất mãn liền rốt cuộc áp lực không được. Đơn giản nửa đêm liên hệ tiểu đồng bọn, ước hảo hôm nay tới tìm thằng nhãi này phiền toái. Nghĩ đến Ngụy Diễn Chi nhất thẳng là cái ma ốm, hắn còn cố ý mang theo chữa khỏi hệ dị năng giả lại đây. Ngụy Diễn Chi rất rõ ràng, Khâu Hồng Cảnh nói ra nói chỉ là cái lấy cớ mà thôi. Tuyệt không phải chân chính lý do, nhưng là sự thật như thế nào cũng không quan trọng, bởi vì này vài người là quyết tâm muốn hảo hảo chiêu đãi hắn. Vô luận hắn nói cái gì cũng chưa dùng, mà hắn cũng chưa từng tính toán muốn giải thích, mà thế mấy năm thời gian, dị năng giả trưởng thành tốc độ kinh người. Đây là Ngụy Diễn Chi tận mắt nhìn thấy, nhưng là hắn lại không biết 4 năm sau đường tranh bản lĩnh có hay không tiến bộ. Cho nên sẽ không làm nàng tiệp hiểm. A Tranh, ngươi đi trước, hắn cúi đầu tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói. Đường Tranh lại ở hắn trước ngực cọ cọ, lau nước mắt dấu vết, lúc này mới từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên xoay người sang chỗ khác xem mấy người kia. 4 năm thời gian, Đường Tranh thân hình chiều điều, có thiếu nữ phập phồng đường cong, dung mạo cũng dần dần nảy nở, nhưng như cũ bảo lưu lại hai phân hài đồng đặc thù. Khiến cho nàng dung mạo xen vào thiếu nữ cùng đứa bé chi gian. Tinh xảo tuyệt luân rất nhiều, lại có khác một phen khó có thể miêu tả phong tình. Cùng quanh mình ở trời đông giá rét thời tiết điêu tàn khô héo hoa cỏ cây cối một tương đối. Có vẻ càng vì tuyệt sắc, bốn phía hết thảy đều phảng phất trở thành phụ trợ nàng bối cảnh. Ba nam nhân trong mắt đều hiện lên kinh diễm chi sắc. Rồi sau đó lại nhìn về phía Đường Tranh bên người Ngụy Diễn Chi lúc sau. Tầm mắt lại quay lại tới là lúc, liền có vẻ có chút tùy tiện, tiểu muội muội đi theo một cái ma ốm bên người nhưng không có gì tiền đồ. Không bằng cùng ca ca ta như thế nào? Khâu Hồng Cảnh kỳ thật thực hảo này một ngụm, chỉ là ngại với trong nhà phụ thân uy áp, không dám đặt tới bên ngoài thượng thôi. Này đây lúc này liền nhịn không được mở miệng đùa giỡn nói. Dung mạo hung ác giang quan vũ miệng càng xấu. Mở miệng chính là lời nói thô tục, chính là, tiểu cô nương, cùng với cùng cái này mà ốm, không bằng cùng chúng ta ca hai đâu, Cẩm Y Ngọc thực không thể thiếu ngươi, ngày sau tính phúc cũng có thể bảo đảm không phải, hắc hắc Trần Tịch như cũ trầm mặc không nói, thần sắc nhưng thật ra khó được chính phái, kia một phương duy nhất nữ sinh từng nhã còn lại là nhíu mày. Nàng vừa vặn không thích Đường Tranh như vậy diện mạo nữ hài. Gặp qua cũng đều là chút thố ti hoa, chỉ biết dựa vào nam nhân, nhất làm người khinh thường, mà Đường Tranh cũng bị nàng định nghĩa tới rồi thố ti hoa phân loại. Kỳ thật không ngừng là nàng, còn lại mấy người cũng đều cảm thấy Đường Tranh chính là cái uổng có mỹ mạo bình hoa. Bởi vì kỷ nguyên mới về sau, nữ nhân kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cơ bản đều có khuynh hướng cường giả. Mà người mang dị năng nữ nhân càng là bị mọi người truy phủng. Căn bản không có người sẽ coi trọng một cái yếu đuối mong manh mà ốm. Chẳng sợ cái này mà ốm ra thế ngạo nhân cũng giống nhau. Đường Tranh tuy rằng nghe không hiểu bọn họ lời nói ẩn hàm ý tứ. Lại có thể phân biệt đến ra kia rõ ràng không có hảo ý biểu tình cùng ngữ khí. Sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, đẩy ra Ngụy Diễn Chi. Cùng mấy người mặt đối mặt chạm hào, từ tả đến hữu nhìn lướt qua, ánh mắt khinh miệt, một đám rác rưởi. Ngụy Diễn Chi nghe vậy, bỗng nhiên liền có một loại muốn đỡ ngạch cảm giác, nhưng đồng thời cũng yên tâm ni Đường Tranh có thể nói ra nói như vậy. Liền tỏ vẻ nàng đối thực lực của chính mình có nắm chắc. Hắn cũng liền không cần lo lắng an toàn của nàng. Cái gì, ngươi hỏi hắn chính mình an toàn làm sao bây giờ? Đừng náo loạn, tùy thân không gian cũng không phải là bài trí. Nhưng mà còn lại mấy người nghe xong lời này, lại là thần sắc ám cho Mani này mấy người tại đây phiến người nhà khu. Cũng coi như là nổi danh nhân vật, hiền hách ra thế hơn nữa tự thân có được cường đại năng lực. Hiện giờ lại là thực lực vì thượng kỷ nguyên mới. Các loại nhân tố hỗn hợp ở bên nhau dưỡng ra bọn họ gần như với không coi ai ra gì tính tình. Lúc này bị một cái bình hoa cấp trào phúng, có thể không tức giận mới là lạ. Tiểu nha đầu, đừng cho mặt lại không cần. Lúc này thể hiện, chờ buổi tối lão tử lại dạy ngươi cái gì kêu nghe lời. Giang Quan Vũ quán tính miệng dơ. Xem bộ dáng này vẫn là cái non đi. Đến lúc đó đừng trách các ca ca không thương tiếc ngươi. Khâu Hồng Cảnh nói ra cũng không phải cái gì lời hay. Ngụy Diễn Chi nghe xong lời này, trên mặt nhất quán đạm nhiên biểu tình cũng biến mất không thấy. Đáy mắt tràn đầy lệ khí. A Chanh, động thủ, không cần chú ý đúng mực. Chỉ cần không giết chết là đến nơi, Ngụy Diễn Chi dễ dàng sẽ không tức giận. Một khi dỡ xuống sở hữu ngụy trang lúc sau, này lửa giận lại không phải ai có thể thừa nhận. Ân, Đường Tranh gật đầu. Khâu Hồng Cảnh chờ mấy người căn bản không đem Đường Tranh để vào mắt. Mặc dù là nghe xong Ngụy Diễn Chi nói cũng chỉ cảm thấy hắn là hư trương thanh thế. Rốt cuộc bọn họ này mới có 4 người, mà Ngụy Diễn Chi bên kia lại chỉ có 2 người, thả đều nhược đến không được. Nhưng mà giây tiếp theo, bọn họ liền vì chính mình coi khinh trả giá đại giới. Đường Tranh hai tay khẽ nhúc nhích, trong tay liền xuất hiện 2 quả tôi độc phi tiêu. Nàng một sửa 4 năm trước cùng địch nhân kéo ra khoảng cách thói quen. Phi thân lược đến Khâu Hồng Cảnh chờ mấy người bên người. Tốc độ cực nhanh, xem ở trong mắt chỉ còn lại một đạo cơ hồ bắt giữ không đến tàn ảnh. Chạy theo tay đến thu tay lại bất quá 1 giây thời gian mà thôi. Nàng đã về tới Ngụy Diễn mặt trước, Khâu Hồng Cảnh người thậm chí còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Bởi vì Đường Tranh tốc độ quá mức kinh người, bọn họ thậm chí tưởng chính mình hoa mắt, vừa định mở miệng chào phúng, giây tiếp theo liền sôi nổi hoảng sợ mở to hai mắt. Nghe không được tiếng kêu sợ hãi, là bởi vì bọn họ căn bản vô pháp nói chuyện, chỉ có thể phí công hé miệng, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm ni sự tình lại không có như vậy kết thúc. Kế nói không nên lời nói lúc sau. Bọn họ lại phát hiện chính mình căn bản không động đậy nổi. Trong đầu truyền đạt ra mệnh lệnh, thân thể lại không chịu khống chế. Khâu Hồng Cảnh trước hết phản ứng lại đây là chúng độc phản ứng. Lập tức sườn mắt đi xem Trần Tịch, đem hy vọng kỳ thác ở hắn trên người. Tầm mắt dư quang lại thấy đến cái kia gầy yếu thân ảnh lay động 2 hạ lúc sau. Thật mạnh té ngã. Bọn họ hy vọng cũng theo này một quăng ngã mà tan biến. Mấy người thế mới biết nghĩ mà sợ, sôi nổi nhìn về phía Ngụy Diễn Chi, thấy hắn đáy mắt hung ác, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, ai ngờ Ngụy Diễn Chi lại chậm rãi cười khai, trong nháy mắt phảng phất xuân về hoa nở giống nhau, chỉ là đáy mắt lệ khí lại càng thêm nồng đậm, hắn đi bước một hướng tới mấy người đi tới, ngữ khí ôn nhu, đừng lo lắng. Ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi, Ngụy Diễn nói đến bãi. Ở mấy người hoảng sợ trong ánh mắt, từ trong không gian lấy ra mấy cái dây thừng, đùa nghịch 2 hạ lúc sau, hung hăng trừ ở Khâu Hồng Cảnh trên người, hắn thân thể mất đi bình ngân, trực tiếp ném tới trên mặt đất, Ngụy Diễn Chi không chút hoang mang ngồi xổm xuống, thân đề. Đem dây thừng xuyên qua hắn mắt cá chân, rồi sau đó đánh một cái bế tắc. Tiếp theo bào chế đúng cách đem Giang Quan Vũ mắt cá chân cũng trói lại. Lúc này mới đứng dậy, hắn tay ngăn đem Trần Tịch cùng Từng Nhã 2 người thu vào không gian. Rồi sau đó dùng một loại xem chết cẩu giống nhau ánh mắt nhìn Khâu Hồng Cảnh cùng Giang Quan Vũ 2. Người liếc mắt một cái, kéo thân mình, đem 2 người kéo hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Đường Tranh không nói một lời đi theo phía sau hắn. Ngụy Diễn Chi giống kéo chết cẩu giống nhau đem 2 người kéo. Dọc theo đường đi chỉ điểm Đường Tranh đem ẩn nấp camera phá hư. Vẫn luôn đi đến rừng cây chỗ sâu trong 2 khỏa cành lá sum xuê đại thụ trước mới dừng lại. Hắn làm Đường Tranh trước đem Khâu Hồng Cảnh kéo đi lên. Cởi hắn áo khoác chỉ còn lại một cái áo 3 lỗ lúc sau. Làm hắn dựa vào thân cây. Dùng dây thừng một vòng cho hắn bọc lên, Ngụy Diễn tay nghệ thực hào, đem Khâu Hồng Cảnh cả người bọc đến kín kẽ, chỉ còn lại cái mũi chỗ để lại một đạo cung hô hấp miệng nhỏ. Dây thừng nhan sắc cùng thân cây thực gần, mà trói người vị trí lại cách mặt đất có một khoảng cách. Nếu không phải trước đó biết, đứng ở phía dưới căn bản phát hiện không được. Tiếp theo Ngụy Diễn Chi lại bào chế đúng cách đem Giang Quan Vũ cột vào một khác cây thượng. Xong việc hỏi Đường Tranh dược hiệu năng kiên trì mấy ngày. Được đến đáp án sau gật gật đầu, liền mang theo Đường Tranh rời đi. Hai người về đến nhà thời điểm đã là buổi trưa. Đều là sắc mặt bình tĩnh như thường, Ngụy thị hai vợ chồng căn bản phát hiện không đến dị thường chỗ. Lúc sau hai người đều thực an phận ngốc tại trong nhà. Cơm trưa, cơm chiều, lúc sau liền vào phòng đi. Lúc này đây Ngụy Diễn Chi thuận tay giữ cửa khóa trái. Ngụy thị phu thê cũng sớm ngủ. Sáng sớm hôm sau Ngụy phụ là bị điện thoại đánh thức. Hắn không vui chuyển được điện thoại, liền nghe được bên trong truyền đến lão hữu hưng phấn thanh âm. Làm hắn mau xem diễn đàn video. Ngụy phụ không rõ nội tình, vẫn là mở ra máy tính nhìn một chút, vì thế liền nhìn đến chính mình nhi tử thân ảnh, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn có chút lo lắng. Chờ nhìn đến kết cục, cả người đều sợ ngây người, bồi hắn cùng nhau xem video Ngụy mụ mụ cũng sợ ngây người. Tuy rằng bọn họ sáng sớm liền biết Đường Tranh là đường môn đệ tử. Nhưng là Ngụy Diễn Chi lại chưa từng kỹ càng tỉ mỉ nói qua hai người chi gian sự. Thế cho nên bọn họ đối Đường Tranh biết rất ít, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt khi vào trước là chủ quản nương. Bọn họ cảm thấy Đường Tranh thật nhìn tuổi quá nhỏ, vì thế liền không đối Đường Tranh bản lĩnh ôm hy vọng. Nào biết cái này cô nương bỗng nhiên liền đổi mới bọn họ nhận chi. Kia tốc độ quả thực siêu việt nhân loại cực hạn. Hơn nữa vẫn là cái dùng độc cao thủ, quả thực hung tàn a có hay không? Nhưng mà sự tình lại không có đến đây mà ngăn, Ngụy thị hai vợ chồng còn không có thể từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Liền nghe được ngoài cửa sổ truyền đến quen thuộc thanh âm. Họ Ngụy, người cấp lão tử lăn ra đây. Là cá nhân đều có thể nghe được ra tới nói chuyện người phẫn nộ ngữ khí. Ngụy phụ phục hồi tinh thần lại. Nghe ra người nói chuyện là trước hai ngày còn tưởng cùng hắn thân càng thêm thân lão từng. Lại nghe đối phương nói chuyện ngữ khí. Trong lòng lúc ấy liền dâng lên cảm giác không ổn tới. Ngụy phụ vội vàng khoác một kiện quần áo liền xuống lầu. Mở cửa liền giày đều không rảnh lo đổi liền chạy ra môn. Một bên hỏi, xảy ra chuyện gì, lão từng nghe vậy, mãn nhãn lửa giận trừng mắt nhìn Ngụy phụ liếc mắt một cái. Rồi sau đó tay vừa nhấc, chỉ hướng nhà hắn nóc nhà phương hướng, còn hào hỏi lão tử xảy ra chuyện gì, lão tử còn muốn hỏi ngươi là có ý tứ gì đâu. Ngụy phụ theo lão từng ngón tay phương hướng nhìn lại, trên mặt biểu tình nháy mắt cứng lại rồi, chỉ thấy bọn họ nguyên bản nhắm chặt các mái cửa sổ bị mở ra. Một cây thành niên nam nhân đùi phẩm chất viên mộc tạp ở cửa sổ. Gỗ thô thượng trói lại một cây dây thừng, sinh tử phía dưới cột lấy hai người, đổi chiều cùng nhà hắn ôm trước, trong đó một cái đúng là lão từng nữ nhi từng nhã. Cái này cũng chưa tính, càng không xong chính là, còn hắn cùng tương lai con dâu hai người không biết khi nào thượng trên gác mái đi. Giờ phút này chính ghé vào gác mái bên cửa sổ thượng vừa nói vừa cười. Ở hắn xem qua đi thời điểm. Con của hắn còn thực hữu hảo cùng hắn chào hỏi, Ngụy phụ bỗng nhiên cảm thấy có chút hô hấp khó khăn. Ta khẳng định là không ngủ tỉnh, Ngụy phụ như vậy an ủi chính mình, xoay người tưởng trở về đi. Lão từng nhìn thấy Ngụy phụ ý đồ, bắt lấy không cho hắn đi. Quát, lão tử hiện tại không nghĩ cùng ngươi so đo nhiều như vậy. Trước làm nhà ngươi nhãi danh đem nữ nhi của ta buông xuống. Còn lại chướng chúng ta chậm rãi tính, người như thế nào không chính mình gọi người đi cứu người. Ngụy phụ nghe vậy tâm tắc không thôi, muốn hắn mở miệng không thành vấn đề, nhưng là cũng đến Ngụy Diễn Chi mua chướng a. Lão từng càng phẫn nộ rồi, duỗi tay chỉ hướng Đường Tranh, ngươi cho rằng lão tử không có phái người đi sao, nhưng là mỗi lần còn không có tới gần, đã bị cái kia tiểu cô nương cấp ngăn cản. Ngụy phụ dương mắt đi xem cùng Ngụy Diễn Chi đứng chung một chỗ Đường Tranh. chỉ thấy nàng an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, biểu tình thập phần bình tĩnh, căn bản không giống như là sẽ động thủ ngăn trở bộ dáng. Lão từng thấy Ngụy phụ rõ ràng không tin bộ dáng, lập tức đối bên người nhân đạo, ngươi qua đi, lão từng bên người nam tử gật gật đầu. Đi bước một tới gần, Ngụy phụ nhìn này động tác, liền biết đây là cái hảo thủ, chính là người này còn không có thể tới gần, liền thấy một chi cổ xưa vũ tiễn từ phía trên bắn nhanh mà đến. Một tia không lầm ngăn trở hắn đi tới nện bước, nam tử hồi quá nhìn lão từng liếc mắt một cái, liền lại lui trở về, nhìn đến không, lão từng chiều Ngụy phụ giống to, lần đầu tiên là cảnh cáo, lần thứ hai liền trực tiếp động thủ, tuy rằng sẽ không muốn mạng người, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ tới gần Nhã Nhã. Lão từng nói bãi trực tiếp lấy ra đoạt tới, nhắm ngay kia căn cột lấy hai người dây thừng, khấu hạ cò súng, lại chuyện gì cũng chưa phát sinh, lão từng thương pháp có bao nhiêu hảo, Ngụy phụ là biết đến, viên đạn, bị cản lại, Ngụy phụ hỏi ra lời này, cảm thấy không thể tin tưởng, lão từng cũng thở dài, vô nghĩa, lão tử có thể tưởng biện pháp đều tưởng hết, rơi vào đường cùng mới đưa hy vọng kỳ thác đến trên người của ngươi. Ai biết người mẹ nó cũng bó tay không biện pháp Ngụy phụ. Ngoặc kép, lão từng bực bội gãi gãi đầu. Lão Ngụy a, người có thể hay không hỗ trợ khuyên nhủ ngươi nhi tử a? Hắn tính tình, Nhã Nhã tính tình, ta cái này làm trưởng bối cũng đều rõ ràng. Lần này đại khái là Nhã Nhã phạm vào hắn kiêng kỵ. Cho nên mới sẽ có như vậy vừa ra, nhưng là lão Ngụy a. Ta liền Nhã Nhã như vậy một cái cô nương a, nàng mẹ đi tựa hồ lần nữa công đạo ta phải hảo hảo chiếu cố nàng. Ngươi cùng ngươi nhi tử nói, làm hắn trước đem người thả, có chuyện gì chúng ta lén giải quyết biết không? Ngụy phụ, ngoặc kép, ta đi hỏi một chút là chuyện gì xảy ra, tác giả có lời muốn nói. Đại phi chương. Hết chương.